lợi dụng trận pháp để chiếm ưu thế. Ngao! Hai tiếng hú của giá thú lại một lần nữa vang lên. Hai tử nhãn cương thi biến thân lần ba. Hai gã nhanh chóng biến thành hai tên quái vật, ngay lập tức phun ra hai đạo khí lưu cường đại. Cả hai đạo khí lưu nhanh chóng nhằm vào hắc thần hỏa nhằm ngăn cản loại lửa đáng sợ này. Hai tử nhãn cương thi đồng thời biến về phía sau. Cả ba người trong trận pháp đều căng thẳng đề phòng, vì họ không biết lửa sẽ từ phía nào bay tới, đánh vào vị trí nào trên người họ. Huống Nhật Minh vẫn như trước cau mày lăng không mà đứng. Hai gã tử nhãn giờ phút này chỉ biết thúc động huyết năng nhằm ngăn chặn ngọn lửa. Vô danh chi hỏa tạm thời bị hai gã cương thi hạn chế, nhưng ngọn lửa cũng nhanh chóng chống lại áp chế đó. Cương thi biến thân lần thứ ba không thể duy trì trạng thái này lâu được. Nếu muốn thoát được ra ngoài thì phải phá được trận pháp. Nhưng Huống Nhật Minh cũng không có hành động gì khiến hai gã tử nhãn cương thi bất ngờ trở nên nóng nảy hơn. Bệ hạ, ngài mau nghĩ biện pháp ra ngoài. Nơi này chỉ cần chúng ta là được rồi. Một tử nhãn cương thi lớn tiếng kêu lên. Hắn đã cảm giác huyết năng trong người không còn đủ. Sợ rằng trạng thái biến thân này cũng không còn duy trì được bao lâu. Ngão! Một tiếng hống hoang dã vang lên. Khuôn mặt của Huống Nhật Minh nhanh chóng thay đổi. Răng nanh cũng vươn dài hơn. Lân giáp màu bạc bao bọc cả da tay. Bàn tay nhanh chóng biến lớn hơn. Ngón tay biến dài hơn. Móng tay dài cũng xuất hiện. Hắn nhanh chóng biến thành bộ dạng của một quái thú. Huống Nhật Minh đã bị buộc biến thân ba lần. Tu La Đế Quân vẫn đang quan sát trận chiến. Thấy như vậy con mắt bỗng nhiên sáng lên. Gật đầu mỉm cười. Huỳnh! Sau khi biến thân lần ba, Cương Thi Hoàng tiện tay chém ra hai đạo khí lưu cường đại. Vô danh chi hỏa đang vây khốn ba người trong trận pháp tạm thời tản ra. Trận pháp cũng bỗng nhiên được một trận rung động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, Trung cực biến thân. Huống Nhật Minh liên tục kích động nguồn lực trong cơ thể, liên tục đánh trực tiếp vào trận pháp. Dưới sự công kích này, trận pháp liên tục bị chớp lên. Có thể thấy Ngân Nhãn Cương Thi Hoàng là đối thủ mà không phải ai cũng dám dây vào. Dưới sự tấn công ồ ạt của Huống Nhật Minh, trận pháp càng ngày càng có dấu hiệu không chịu nổi. Từng phiến không gian bị băng toái, nghiền nát, tạo thành các khe hở không gian đen ngòm. Không gian của hạ giới quả nhiên thiếu đi tính ổn định, không được như thần giới A. Hồng Quân cười khổ một tiếng. Chính mình đối với nhị cấp trận pháp này đặc biệt tự tin, đừng nói đến Huống Nhật Minh. Ngay cả thượng bộ thần nhân muốn phá còn khó. Nhưng chính tại không gian ở hạ giới không được ổn định nên mặc dù Huống Nhật Minh không tìm được cách phá trận, nhưng chỉ bằng sức mạnh có thể đánh vỡ nát không gian. Trận pháp đặt ở không gian này chẳng cần phá cũng tự động tan rã. Tiểu Phượng, muội còn thần hòa không? Hồng Quân khẩn cấp khống chế trận pháp. Không gian đang nhanh chóng bị bể nát. Hồng Quân chỉ còn biết khống chế trận pháp chịu đựng từng đợt tấn công mạnh mẽ của Huống Nhật Minh. Vội vàng hỏi Phượng Hy, chỉ còn một chút, lần này mà phóng hết thì phải mất mấy năm muội mới hồi phục được. Phượng Hy liền kiểm tra tình huống trong cơ thể, tình huống hiện nay thì trong cơ thể nàng thần hòa không còn nhiều lắm. Có bao nhiêu thì toàn bộ phóng hết ra ngoài, còn có tịch tẫn thiên hòa nữa. Muội nhằm ngân nhãn phóng hết ra cho huynh, nhanh. Hồng Quân vội vã kêu lên, trận pháp bên trong bị Huống Nhật Minh đánh cho hư hỏng ngày càng nhiều. Nếu không nhanh chân chỉ một lát nữa trận pháp sẽ hoàn toàn bị phá. Một tiếng phượng lãnh lót vang lên. Phượng Hy lập tức biến thành bản thể. Miệng Phượng Hoàng vừa hé ra một luồng tịch tẫn thiên hỏa từ trong miệng phóng ra. Tịch tẫn thiên hỏa vừa được phóng ra ngay lập tức hắc sắc thần hỏa cũng được phóng. Ngọn lửa như mãnh long phiêu phù nhằm Huống Nhật Minh bay tới. Uỳnh uỳnh uỳnh. Tịch tẫn thiên hỏa cùng thần hỏa ngay lập tức bị Huống Nhật Minh sử dụng quyền kình đánh nát không gian. Không gian băng toái liền tạo ra những khe nứt không gian đen ngòm, hút hết thiên hỏa vào đó, biến mất không còn thấy đâu nữa. Nhìn thiên hỏa và thần hỏa bị đánh tan, Hồng Quân vội vàng huy động trận pháp. Ngay lập tức bên ngoài sát trận được thiết lập tiếp một khốn trận. Hồng Quân cũng biết với khốn trận này chỉ tạm thời vây bọn chúng ở bên trong được thôi. Muốn giết chúng thì, ai, không có cách rồi. Quân ca, kế này đối với Ngân Nhãn là không ổn rồi. Hay là trước tiên ta cứ giết quách hai gã tử nhãn kia trước đi. Phượng Hỷ ở bên cạnh chân thành khuyên nhủ, trận pháp của Hồng Quân đối với Ngân Nhãn không có khả năng uy hiếp lớn chi bằng giết Quách hai gã tử nhãn đòi lại chút vốn liếng. Ta thật hồ đồ. Hồng Quân trong lòng thầm mắng mình một câu, vốn nghĩ dùng khốn sát trận có thể giết chết được Ngân Nhãn Cương Thi Hoàng, nhưng dưới loại hình không gian thiếu ổn định như thế quả nhiên là không thể nào giết được Ngân Nhãn. Nhưng còn hai gã tử nhãn đang vừa đánh vừa run kia thì để chúng lại làm gì? Thật là hồ đồ mà. Tiểu Phượng, cho bọn chúng nếm tiếp tịch tận thiên hòa, mỗi một người, ta một người giết xong tên tử nhãn đó chúng ta chạy mau. Hồng Quân một mặt khống chế trận pháp, một mặt quay sang Phượng Hy cười nói. Hay lắm, Phượng Hy con mắt sáng ngời, chưa bao giờ nàng được giết chết tử nhãn cương thi đơn giản như vậy. Tên tôn hầu tử kia dù có lợi hại thế nào cũng chỉ đánh cho tử nhãn trọng thương chứ chính xác thì không giết được bọn chúng. He he, lần này nàng giết được một tên, nói không chừng tên tuổi lại còn. Hắc hắc, vô danh chi hỏa, tịch tận thiên hỏa toàn bộ đều buông tha cho Huống Nhật Minh, đồng thời hướng hai gã tử nhãn bay tới. Hai gã tử nhãn từ đầu tới giờ đang cố gắng chịu đựng duy trì trạng thái, giờ này chỉ còn biết nhìn thần chết tiến tới cạnh mình đem mình đi. Hai gã cương thi sau khi biến thân lần ba, đã thành hai gã quái vật đứng cùng nhau. Hai gã khẩn trương nhìn chằm chằm ngọn lửa, chỉ cần ngọn lửa đến gần lập tức bọn chúng phát tiết nộ hỏa của mình đánh bay. Ha ha, biến thân rồi, chúng ta phải cố gắng đó Tiểu Phượng. Hồng Quân cười lớn một tiếng, trận pháp lập tức dịch chuyển. Lúc này trận pháp đã dịch chuyển khỏi chỗ cũ mấy ngàn thước. Chính vì không gian bên trong chỗ cũ bị Huống Nhật Minh liên tục dùng quyền đánh nát, lần này phải di chuyển chỗ khác để tìm không gian ổn định hơn. Một cỗ vô danh chi hỏa mãnh liệt tiếp theo một ngọn tịch tận thiên hỏa liên tục nhắm vào hai gã tử nhãn mà công tới. Lần này hai gã cũng không còn sức mà đánh bay ngọn lửa đi nữa, chỉ còn biết khổ sở cắn răng chịu đựng. Chưa đến một khắc sau, hai gã cương thi huyết năng đã tiêu hao hết, không thể duy trì trạng thái biến thân lần ba, chậm chậm trở lại nhân hình lúc ban đầu. Ngão, một tiếng giá thú giận dữ vang lên rung trời, cả trận pháp đều bị ngân quang chiếu sáng. Những binh lính đang chiến đấu với Tu La Ma giới quân đội liền lập tức ngừng chiến đấu, giữa hư không quỳ xuống lễ bái. Ngay cả binh lính của Tu La Ma giới cũng cảm thấy có dự cảm bất ổn, cũng dừng hết công kích lại. Trung cực biến thân, người quan chiến xa xa chính là Tu La Đế quân La Băng, sắc mặt rốt cuộc cũng thay đổi. Nàng liền tiến về phía trước vài bước rồi dừng lại. Ngân quang hiện lên, ngân phát, ngân đồng ngân y, toàn thân màu bạc là một thiếu niên tuấn mỹ xuất hiện bên trong trận pháp. Ai cũng không thể nghĩ Ngân Nhãn Cương Thi Hoàng rốt cuộc tiến hành biến thân lần 4, và đây cũng chính là hình dáng của trung cực biến thân. Không nghĩ ta lần đầu tiên tiến hành trung cực biến thân lại là do ngươi ép ta. Hồng Quân, ngươi có đủ tư cách để kiêu ngạo rồi đó. Sau 4 lần biến thân, Huống Nhật Minh mỉm cười. Cố khí lưu xung quanh chợt bị thu rút biến thành nhân hình của hai gã tử nhãn đang sắp không chịu nổi. Một quyền nhẹ nhàng đưa về phía trước. Từ trung tâm nắm tay toát ra ngân quang chói mắt. Lấy nắm tay làm trung tâm thì không gian xung quanh nhanh chóng bị chấn cho vỡ nát. Chỉ trong nháy mắt không gian cùng trận pháp đã bị đánh vỡ tan tành. Nhị cấp trận pháp của Hồng Quân giờ không còn không gian chống đỡ nên nhanh chóng không công tự phá. Công kích thật mạnh. Hồng Quân sắc mặt biến đổi, hắn vội vàng mang theo Phượng Hy Thuấn Di rời đi. Vừa rồi thấy công kích của Ngân Nhãn chỉ kém một chút so với trung phẩm thần nhân ở thần giới. Tiểu Quân, Cổ Bản cùng Ngộ Không cũng Thuấn Di tới bên cạnh Hồng Quân, đặc biệt là Ngộ Không. Hai mắt không ngừng bắn ra kim quang, nhìn thật lâu vào mảnh không gian bị Ngân Nhãn Cương Thi Hoàng đánh nát, thật lâu không nói gì. Hồng Quân tiên sinh, lần này các người làm tốt lắm. Ta thực sự cảm ơn các người, ít nhất lần này ta cũng biết được thực lực công kích của Ngân Nhãn Cương Thi Hoàng. Tu La Đế Quân tiến đến bên cạnh Hồng Quân, nhìn Ngân Nhãn đang mang hai tử nhãn trở về trận doanh, sau đó nhìn Hồng Quân nói. Đa tạ bệ hạ khen ngợi, Hồng Quân có chút khom người, Tu La Đế Quân nói rất có đạo lý, có câu, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, biết được thực lực của đối thủ thì mới có phương án đối phó là một điều không thể thiếu của việc dùng binh. Âu Dương Phạm, lui binh. Tu La Đế Quân nhanh chóng truyền âm cho Âu Dương Phạm,